Ly hôn đi điện hạ, chương 192, có bao nhiêu người yêu? Góc truyện audio.com, đứa ngốc, anh yêu em, người phụ nữ đơn thuần này, anh làm sao có thể nói cho cô biết, anh từng cố chấp với đoạn thù hận kia, nhưng đó chỉ một sự oán hận sai lầm, người thật sự nên hận là cô, nếu có một ngày cô biết mẹ cô vì bị người khác cường bạo mà sinh ra cô. Cô còn có thể coi như không có việc gì mà ở lại bên cạnh anh không? Không dám suy nghĩ, Âu Thừa Duẫn không thể, cũng không muốn nghĩ đến hình ảnh cô coi thường rồi hoàn toàn lạnh nhạt với anh. Anh phải buộc chặt cô vào bên cạnh mình, một chút cũng không buông ra. Vận Nhi biết chính mình thực vô dụng, rõ ràng không hề có ý muốn tha thứ cho anh, nhưng mà vừa nghe thấy anh nói yêu cô, cái gì cô cũng đều bất chấp. Một lòng thầm nghĩ muốn ở trong cái ôm ấm áp của anh. Cô lưu luyến sự yêu chiều của anh, cảm giác được anh yêu, nhưng mà, làm cho anh buông bỏ đoạn cừu hận kia, thật sự chỉ vì yêu cô sao? Ba chữ kia ở trong miệng cô, như thế nào cũng không nói nên lời. Vận Nhi, bảo bối, cho anh một cơ hội được không? Anh nói thật lòng đấy. Âu Thừa Duẫn biết lòng cô đã sắp dao động. Cô cũng cần anh, ý thức được điểm này, làm cho anh càng thêm vui mừng. Vận Nhi chỉ chôn đầu vào trong ngực anh, liều mạng lắc đầu, cứ gật đầu như vậy, cũng quá dễ dàng cho anh rồi. Vận Nhi, lắc đầu là có ý gì? Không đồng ý chuyện phục hôn, hay là không cho anh cơ hội? Không cho nói không? Âu Thừa Duẫn bá đạo nâng hai má của cô lên, đôi mắt được nước mắt rửa trôi càng thêm sáng ngời động lòng người. Âu Thừa Duẫn sa vào trong đôi mắt trong suốt của cô. Cúi đầu một cái, chuẩn xác cướp lấy đôi môi phấn hồng của cô. Vừa rồi là cô vô ý thức để anh hôn cô. Hiện tại cô ở ngay trong lòng anh. Bốn cánh môi chạm vào nhau, lập tức tạo ra tia lửa. Phua nghe nhau, hương vị của cô ngọt ngào mê người. Không biết đã bao nhiêu ngày đêm, anh đều hoài niệm sự tốt đẹp của cô. Hương vị của cô vẫn giống như trong trí nhớ. Hương vị ngọt ngào mê người, đến khi Âu Thừa Duẫn cảm giác được trong cơ thể có một dòng nhiệt nóng. Anh sắp không kiên trì kiềm chế nổi chính mình, lưỡi dài chậm rãi mở hàm răng của cô ra, ở Vận Nhi nắm chặt vạt áo của anh, vô cùng khẩn trương, cái lưỡi linh hoạt cuốn vào trong miệng cô, tìm kiếm lưỡi thơm tho của cô, hấp dẫn nước mật của cô, tay chân cũng kết hợp cùng múa, Vận Nhi bị anh hôn. Hô hấp có chút khó khăn. Hai năm, cô cũng nhớ kỹ hương vị của anh. Anh cường thế, anh bá đạo, cũng đều làm cho cô giống như một nữ sinh vừa mới biết yêu. Hai gò má đỏ ửng, mãi cho đến khi cô thở dốc sụi lơ trong lòng anh. Âu Thừa Duẫn mới lưu luyến buông cô ra. Động tác vừa muốn tiến thêm một bước, cô lại giống như chú nai con bị thương cuộn mình lại. Mở to đôi mắt to trong suốt, phòng bị nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng chu lên, anh phát điên, gãi gãi tóc mình, bất đắc dĩ nhìn cô, anh không chạm vào em ngoan ngoãn nằm xuống đi, muốn tắm rửa không? Âu Thừa Duẫn nhìn quần áo Vận Nhi có chút nham mi, vừa rồi bởi vì anh ôm cô cho nên cổ áo và da thịt giữa hai chân đã gần lộ ra bên ngoài. Âu Thừa Duẫn mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm da thịt trắng nõn như trước kia của cô. Miệng đắng lưỡi khô, trong óc nổi lên tà niệm, Vận Nhi lắc đầu theo bản năng. Đối với một người đã trải qua, cô biết nói như vậy là có ý gì? Tuy rằng trước kia cô và anh đã từng có quan hệ da thịt. Nhưng mà hiện tại quan hệ giữa hai người thật sự không thích hợp ở chung một chỗ. Vậy em cứ nằm đi. Anh đi tắm, Âu Thừa Duẫn cẩn thận trong từng bước đi, vô cùng ai oán đi vào phòng tắm. Đã sắp cuối mùa thu, anh cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tắm để loại trừ dục hỏa trong cơ thể. Đêm nay khẳng định là không thể gặp mặt cô, nhìn cô hiện tại đề phòng anh nghiêm trọng vậy. Âu Thừa Duẫn thật sự rất hoài nghi hai năm này anh đã chịu đựng như thế nào. Bởi vì không nhìn thấy cô, cho nên dục vọng mới không mãnh liệt như vậy. Hiện tại cô ở ngay bên cạnh anh, dễ như trở bàn tay, anh lại không thể chạm vào. Trời biết chuyện này đối với một người đàn ông khỏe mạnh bình thường là dày vò đến mức nào.